Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1973, loại này cách gọi nghe khó chịu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặc áo đen nói, tiểu huyền tử ngươi cái kia đại đồ tôn tiểu đồ đệ. Loại này cách gọi, nghe khó chịu, thật giống như ta rất già tựa như. Thanh niên mặc áo đen mí mắt nhảy nhót, xem thường cười cười. Người bạn cũ này cái gì còn không sợ, chính là sợ người khác biết rõ hắn lão. Làm hại hắn muốn cùng hắn đứng tại cùng một chỗ, cũng vẫn phải bảo trì thanh niên bề ngoài. Nếu không, hắn sẽ nói thẳng không biết mình cái này một cái lão đầu. Không sai, thật có ý tứ, chuyến này trở về có vẻ như sẽ không nhàm chán. Thanh niên áo trắng lại sang sảng cười một tiếng, thật sâu mà nhìn qua tuyết cửa sơn động liếc mắt, lập tức, như một đạo lưu quang hướng đan tháp chỗ sâu đi đến. Thanh niên mặc áo đen cười cười, cũng theo đó đi theo. Núi tuyết, băng hồ, sương trắng, tất cả khôi phục bình tĩnh. Thời gian, lại qua một tháng, Mặc Liên Thành bỗng nhiên mở ra hai mắt, u mâu như một mảnh cuồn cuộn biển cả, vô biên vô hạn. Trong nhẫn chứa đồ thượng phẩm huyền thạch, đã tiêu phí sạch. Bây giờ toàn thân khí tức nội liễm, tu vi rõ ràng lại lên một tầng. Đồng thời, hắn nhìn thấy Đạm Đài Anh khí tức càng cường đại, hơn nữa, hắn tu luyện thời gian so Mặc Liên Thành dài hơn. Không thể không nói, khúc đàn nhi thắng huyền thạch, có hơn phân nửa đã nhanh cho Đạm Đài Anh dùng hết. Đạm Đài Anh sớm đã tỉnh lại, cười yếu ớt nói. Cảm giác như thế nào? Mặc Liên Thành cười nói. Hoàng huyền hậu kỳ, ngươi thì sao? Đột phá đi, nhờ có ngươi phá cấm đan, còn có, nhiều như vậy thượng phẩm huyền thạch, thật thiếu một thứ cũng không được. Đạm Đài Anh tuấn dung bên trên bình bình đạm đạm, có một cỗ người khác không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực. So với trước kia, càng làm cho người cảm giác thần bí. Bây giờ, hắn đã là thiên huyền vị, Mặc Liên Thành đồng dạng cười khẽ, lập tức, Đạm Đài Anh ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt. Bây giờ, ta phát hiện thiếu vợ chồng các ngươi, dường như càng ngày càng nhiều a hát, nếu như ngươi cảm thấy áy náy, cái này cửu tiêu tháp liền đưa cho ta, thế nào? Mặc Liên Thành quả đoán mà lên tiếng, Đạm Đài Anh khóe miệng kéo một cái, Lan, nghĩ cũng không cần nghĩ, ha ha, Mặc Liên Thành sang sảng cười to. Hắn đã sớm nghĩ đến cái này ra hỏa không chịu đáp ứng. Bất quá, ta đã bắt đầu hoài nghi tại Hoa Ân nghe được thuyết pháp, bằng thực lực ngươi. Dường như không cách nào luyện ra cửu tiêu tháp loại này bảo bối. Đạm Đài Anh cười thần bí, xác thực không thể, kỳ thật, là ta ngẫu nhiên kỳ ngộ. Bất quá, lại không phải nói, không có ta công lao, năm đó nó là cho tổn hại. Ta sửa tốt, hoa rất dài thời gian, ngươi biết luyện khí. Biết một chút, hắn khiêm tốn cười cười, cái này biết một chút, khẳng định sẽ không thật chỉ là một chút. Mặc Liên Thành ngoài ý muốn, cái này vẫn là hắn lần thứ nhất biết rõ. Đáng tiếc, hắn cũng không cần cái gì linh khí, bất thình lình tại 6 tầng nơi, truyền đến một tia ba động. Đạm Đài Anh cảm thán, tiểu tử kia cũng là một cái tu luyện hung ác nhân vật. Không đối chính mình hung ác, chỉ có thể cả một đời tầm thường vô vi. Hắn rất rõ ràng. Mặc Liên Thành nói lúc, hắn đã đứng dậy, hai người cùng một chỗ, đi xuống. Đi qua 6 tầng nơi, Mặc Liên Thành hô cổ Phúc Quý. Nghỉ ngơi một chút, đừng quá liều mạng, ngẫu nhiên cũng cần hòa hoãn một chút. Cổ Phúc Quý nhìn thấy Mặc Liên Thành, trên mặt cũng vui vẻ. Được, chúng ta khó được điều xuất quan, đi hào hào làm chút thịt uống một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành cười nói. Những này thời gian, phần lớn đều trôi qua vô cùng hồi hộp. Ngẫu nhiên buông lòng một lần, cũng là nên. Càng đến thật chặt, cũng bất lợi tu luyện. Ba người rơi xuống một tầng, lập tức ngửi được nồng đậm mùi thuốc. Mặc Liên Thành ánh mắt lộ ra dị sắc, khen. Không sai, thất phẩm linh đan. Cách chương.